Hoàng hậu đa kiều như vậy. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công tử Niệm, Tiêu Lương Thần nhàn nhạt nói. Tiêu Lương Thần xoay người, nhìn công tử Lăng. Công tử Lăng, ta muốn ta nhớ mãi không quên, lúc nào cũng hành hạ ngươi. Ta muốn ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ Cố Vân, vĩnh viễn nhớ kỹ nữ nhi của chúng ta, vĩnh viễn nhớ kỹ sai lầm phạm vào. Công tử Lăng, sau đó ngươi nếu là dám làm Niệm Niệm bị thương mảy may, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Tiêu Lương Thần nhón chân lên tiến đến bên tai công tử Lăng. Một ngày nào đó ta muốn đi xuống phía dưới tìm tiểu công chúa của ta, tìm Cố Vân của ta. Ta sẽ mặc giá y bị máu tươi của ta nhuộm đỏ gả cho hắn. Ta muốn chúng ta có thể trường tương tư, là ta đã chọn sai người. Sở dĩ, ta sẽ ở dưới và Cố Vân vẫn nhìn ngươi rơi vào vực sâu vô tận, nhìn ngươi vạn kiếp bất phục. Công tử Lăng, ta yêu Cố Vân. Công tử Lăng vung tay lên, khiến cung nữ bế hài tử xuống dưới, dùng sức cầm lấy tay của Tiêu Lương Thần. Đỏ mắt, hắn hung hăng nhìn y, đột nhiên mềm nhũn như không có khí lực, cố chấp hắn Tiêu Lương Thần. Đầu chôn ở trên bả vai của y, cố chấp nói. Thần thần, ngươi là của ta, ngươi là của ta, ngươi không nên đi tìm người khác, ta đối với ngươi lại tốt một chút. Ngươi không cần nên đi tìm người khác, ta chỉ có ngươi. Hoàng thượng, ngươi đem Cố Vân của ta trả lại cho ta, đem hài tử của ta trả lại cho ta, đem vui sướng của ta trả lại cho ta, có được hay không? Nước mắt theo gò má nhỏ xuống. Tiêu Lương Thần vô lực run rẩy. Ngươi đem Lăng ca ca của ta trả lại cho ta, có được hay không? Công tử Lăng hỏng mất đẩy ra Tiêu Lương Thần, lảo đảo nghiêng ngã chạy ra ngoài. Tiêu Lương Thần cười nhìn bóng lưng công tử Lăng, lệ rơi đầy mặt, y không nhịn được, ngồi bệt ở trên mặt đất, y thống khổ đem bụng mặt. Cục cưng, ngươi sẽ tha thứ hắn đúng không? Cục cưng, hắn không phải cố ý mà. Cục cưng, phụ thân đau quá. Cục cưng, phụ thân thương hắn, mình cũng đau quá. Tiêu Lương Thần đem mình co lại thành một đoàn, thật chặt bưng lồng ngực của mình. Lăng ca ca, ngươi giết Cố Vân ta có thể tha thứ ngươi. Ngươi có những người khác ta cũng có thể tha thứ ngươi. Ngươi cưng chiều Niên Phi, đối với hắn tất cả tốt. Ta có thể len lén khóc, ta cũng có thể làm bộ không quan tâm tha thứ ngươi. Thế nhưng ngươi nói cho ta biết, ngươi giết con của chúng ta, ta lại thế nào đi tha thứ ngươi? Cách chương.